mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chinh phục. Bảy càng, cầu hoa tươi đánh giá. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất, rất nhanh bên cạnh muộn gần. Tại đệ nhị mộng giật mình trong ánh mắt, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp hiển hóa ra thân hình. Hai nàng làm lễ ra mắt sau đó, Ngộ Không nói, Tiểu Thiến, Tiểu Điệp, vị cô nương này tên là Đệ Nhị Mộng, bắt đầu từ hôm nay ngụ ở Sơn Trang. Hai người các ngươi sau này sẽ đối nàng nhiều hơn chiếu cố. Đệ Nhị Mộng cô nương, hai vị này là Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp, sau này các ngươi liền muốn ở cùng một chỗ. Đệ Nhị Mộng bái kiến lượng vị tỷ tỷ. Đệ Nhị Mộng liền vội vàng thi lễ nói, Đệ Nhị cô nương thật là đẹp. Tiểu Điệp cũng đã gặp cô nương, Tiểu Thiến gặp qua Đệ Nhị cô nương. Tam nữ lẫn nhau sau khi thi lễ, coi như là nhận biết. Đệ Nhị Mộng muốn ở nơi này nhất định phải thường thường với lượng cái nữ quỷ tiếp xúc. Ngộ Không cũng không muốn giữa các nàng sinh ra cái gì không vui. Là lấy mới sẽ cố ý cho ba người làm giới thiệu. Giới thiệu tam nữ nhận biết sau, Ngộ Không lại đang sơn trang ở một đêm. Ngày thứ hai mới trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới sau, Ngộ Không đem còn lại ba viên long nguyên phân biệt ghép mã lon cùng Tử La Lan ăn vào. Tam nữ sức chiến đấu mặc dù nhưng đã đạt tới chừng 2000, nhưng thể chất dù sao vẫn là người bình thường, không có tu luyện bát cửu huyền công tự nhiên sẽ không có được siêu nhân tuổi thọ. Dùng long nguyên sau đó, ba người coi như không có thể trường sinh bất tử, ít nhất cũng có thể có được hơn 2000 năm tuổi thọ. Còn như dùng quá trình, tự nhiên không đủ là người ngoài, ngược lại cũng vì để tam nữ hoàn toàn địa luyện biến hóa long nguyên, Ngộ Không không thể không làm ra tự mình hy sinh, thi triển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết giúp các nàng luyện hóa long nguyên. Tốt một trận chém giết sau đó, tam nữ rốt cuộc đem long nguyên luyện hóa xong tất. Lúc này, các nàng là thần thái sáng láng, mà Ngộ Không nhưng có chút mỏi eo đau lưng. Thấy lần này tình hình, Bulma không khỏi la ầm lên. Ha ha, bại hoại ca ca, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Cái này một lần thế nào mệt mỏi ngã xuống, còn như tóc xanh lon. Lúc này sớm thẹn thùng đầu tựa vào trong chăn không dám lộ ra tới. Mà Tử La Lan lại nhiều hứng thú nhìn Hận Nghiêu Ngộ Không cùng Bun Ma. Mặt đầy cười đều, mệt mỏi ngã xuống, chỉ bằng các ngươi ba. Các ngươi có bản lãnh kia sao? Các chị em, cùng tiến lên nha, đánh ngã hắn, kêu, Bun Ma liền nhào tới. Mà tóc xanh lon nhưng lại là xấu hổ lại là còn hiếu kỳ mà nghĩ xem lại không dám xem. Trong lòng chỉ nói, Bulma muội muội thật là to gan nha, làm sao có thể nói ra như vậy ngượng ngùng nói đây. Bất quá, người ta thật sự muốn nhìn một chút nha. Ơ kìa, mắc cỡ chết người. Bất quá, Bulma mặc dù ầm ĩ lợi hại, nhưng là thể lực lại không được, chẳng qua là chiến một khắc đồng hồ nàng liền không còn khí lực. Thất bại tan tác mà quay trở về, mệt mỏi té xuống đất không lên nổi. Bulma nằm trên đất giống như liệt sĩ một dạng hô lớn. Các chị em, cố gắng lên nha, chỉ cần chúng ta người trước ngã xuống người sau tiến lên. Một cái ngã xuống một cái khác tiếp nối, liền nhất định có thể đủ đánh ngã bại hoại ca ca. Cố gắng lên nha. Tử La Lan mặt đầy cười đều, lon lại mắc cỡ không ngốc đầu lên được. Cười đều Tử La Lan đi lên trước bắt lon đưa nàng ném về phía Ngộ Không. A, không được. Tóc xanh lon giống như là bị giật mình con thỏ nhỏ một dạng nhìn qua điềm đạm đáng yêu, lại quyến rũ mê người. Ngộ Không trong nháy mắt hóa thân đại hôi lang. Con thỏ nhỏ ai ya, đại hôi lang ca ca tới rồi. Đại hôi lang ca ca bắt thỏ bảo bảo, một tiếng cười quái dị, hoa ken két, ngay sau đó nắm thỏ bảo bảo hai cái tay, liền đặt lên đi, Bá Vương ngự thương công kích thức, chỉ là trong nháy mắt, Ngộ Không liền thi triển ra Bá Vương kim thương ngự phượng quyết đệ nhất thức. Chạy điện tiểu mô tơ cũng trong nháy mắt mở ra, thỏ bảo bảo vừa sợ vừa hù dọa, chỉ có thể ở đại hôi lang điên cuồng dưới sự công kích khổ khổ cầu khẩn. Không đều biết, liền quang mũ cởi giáp, thua trận, Bulma cùng Lon lần lượt thất bại, chỉ còn lại Tử La Lan còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tổng soái đại nhân, người thật là lợi hại, người ta rất sợ đó nha. Tử La Lan một bộ kiều khiếp dáng vẻ, nhìn qua giống như là ốm yếu tiểu nữ. Đại hôi lang tổng soái sắp lấy được thắng lợi sau cùng, há có thể bỏ qua cho hắn, bắt tới liền cùng nàng đánh nhau. A a a, Tử La Lan tiếng thét chói tai cơ hồ hướng xé trời tế. Nhưng là, cho dù nàng gọi lớn tiếng đến đâu, cũng không thể tụ khí biến thân, hoàn thành phản kích, chỉ có thể ngoan ngoãn thất bại, lại là thắng một trận. Ngộ Không đắc ý cười lớn, ha ha, tiểu Bulma, ngươi còn dám phách lối sao? Đáng ghét, đáng ghét, bại hoại ca ca, chúng ta chính xác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa mới khôi phục một chút sức lực, Bulma tức giận nói. Bất quá trong nháy mắt nàng liền cầu xin tha thứ. A, không muốn, không muốn, bởi vì Ngộ Không lại hướng nàng đi tới. Bại hoại ca ca, tha mạng nha, người ta nhận thua. Bulma khổ khổ cầu khẩn, Ngộ Không lại chút nào không để ý, đi tới đem nàng ôm lấy, tiếp tục chiến đấu, bất quá lại ôn nhu rất nhiều. Bulma thể trạng thon nhỏ, bị thân hình khôi ngô cao lớn Ngộ Không ôm, giống như là một chỉ tiểu bạch dương treo ở đại hắc nghiêu trên người. Hảo ca ca, Bulma nằm ở Ngộ Không trên người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ kêu. Tóc xanh Lon miệng chừng mục đích ngốc, mãnh liệt thị giác trùng kích, để cho nàng hoa mắt choáng váng đầu. Suýt nữa đã hôn mê, ngay cả luôn luôn lớn mật Tử La Lan cũng xem ngốc. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng cổ một tiểu hỏa miêu đang kịch liệt đến thiêu đốt. Một trận đánh nhau kịch liệt, cuối cùng Ngộ Không lấy được toàn diện thắng lợi, ngay cả nhất đau đầu Bulma đều bị hắn thu phục ngoan ngoãn. Nhìn song song nằm chung một chỗ ngủ ngon ba cái mỹ nhân, Ngộ Không tâm lý không khỏi dâng lên một cổ to lớn cảm giác thỏa mãn. Loại này chinh phục nữ nhân thể xác và tinh thần quá trình đối với đàn ông mà nói, đơn giản là trên đời tuyệt vời nhất sự tình. Ngày một ten tần đi qua, Ngộ Không trừ tu hành ở ngoài, chính là tại hai cái thế giới không ngừng qua lại, một có thời gian phải đi bồi bồi chính mình nữ nhân. Một bên là bồi dưỡng cảm tình, một bên là súng thật thật đao mà đại chiến. Bất quá, vô luận là bên nào đều có một phong vị khác. Rất nhanh, thời gian một tháng liền đi qua. Một ngày này, Ngộ Không chính tại 300 lần phòng trọng lực nội tu được. Đột nhiên, lâu không gặp gợi ý của hệ thống thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Nói thầm, chúc mừng ký chủ sức chiến đấu đột phá một ức, khen thưởng ký chủ rút thưởng cơ hội một lần. Xin hỏi ký chủ có hay không rút thưởng? Ngộ Không mừng rỡ, ha ha, rốt cuộc đến 100 triệu, lại có thể rút thưởng. Hy vọng cái này một lần có thể rút ra một cái thích hợp thế giới. Bằng không tiếp theo lần sẽ phải chờ đến 1 tỷ sức chiến đấu mới có thể thu được đến rút thưởng. Cơ hội, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.